Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 371, chương 372, Tô Tiểu Tiểu tình nghĩa. Triệu công tử, thực không dám giấu giếm. Tiểu Tiểu muốn cứu người, chính là Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu, chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Thư, không cần thuyết Kiền Khôn dĩ nhiên minh bạch. Không biết người kia là ai, có thể vào tới Tô Tiểu Thư pháp nhãn. Triệu Kiền Khôn ở một bên nghe rõ ràng trả lời cũng là phong khinh vân đạm. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện ra một người thân ảnh. Thế nhưng là Tô Tuân lại là ngồi không yên. Nhà mình nữ nhi là cái dạng gì người? Chính mình là lớn nhất hiểu biết. Ánh mắt kia có thể cao ngất. Nếu không cũng không trở thành thuyết danh mãn kinh sở. Lại là liền một cái ra dáng việc hôn nhân cũng không từng nói qua. Bây giờ nghe nàng như vậy nói ra. Tô Tuân vừa tài lửa giận trong nháy mắt bị lòng hiếu kỳ bao phủ. Nếu là Lý Mộc Nhiên ở đây định phải thật tốt khinh bỉ cái này Tô Tuân. Bốn song sáng rực ánh mắt nhìn Tô Tiểu Tiểu vừa tay trắng bệch trên mặt phát ra một vòng đỏ bừng. Là Lý công tử, rốt cục, vì có thể chiếm được một tia cơ hội. Tô Tiểu Tiểu nói ra Lý Mộc Nhiên tên. Triệu Kiền Khôn nghe xong không khỏi tò mò. Mang trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Tô Tuân. Cái sau mặt mo đỏ ửng xấu hổ cười một tiếng đường, nguyên lai là Lý công tử a. Ha ha, chính hợp ý ta, chính hợp ý ta a. Ha ha, Tô thái thú, cái này Lý công tử lại là người phương nào? Triệu Kiền Khôn tuy nhiên cùng Lý Mộc Nhiên quen biết, thế nhưng là từ khi Thi Nhã các gặp nhau về sau lại là tại chưa chạm mặt. Ngược lại là Vương Tiếu Tiếu cùng Lý Mộc Nhiên chạm mặt chiếm đa số. Nói đến cái này Lý công tử, Triệu công tử cũng là nhận biết, chính là Lư Châu Thành Kiều gia, muốn ra ngân phiếu chủ ý vị kia, nghe Tô Tuân giải thích. Triệu Kiền Khôn cũng là khẽ di một tiếng, sau đó thuyết đường, há, lại là hắn, gặp cha mình trên mặt vui mừng. Tô Tiểu Tiểu trong lòng buông lỏng một hơi, hắn chỉ cho là Tô Tuân thưởng thức Lý Mộc Nhiên, vậy mình sở cầu sự tình, chẳng phải là dễ làm rất nhiều. Rèn sắt khi còn nóng đạo lý nàng vẫn là hiểu được. Mượn cái này khoảng cách chuyện xưa nhắc lại đường, phụ thân. Chính là Lý công tử. Bây giờ Lý công tử thân nhân gặp oan tình. Tiểu tiểu muốn phụ thân thư tín cùng Hàn Thế Bá có thể giúp đỡ. Chấm ngoặc kép, nàng lời nói lại một lần không thể nói xong. Tô Tuân lúc này phong vân biến ảo. Mang trên mặt nhàn nhạt không thích đường, đây là này Lý công tử gọi ngươi tới. Ta nguyên lai tưởng rằng này Lý Cửu là cái phóng đãng không bị trói buộc. Lòng dạ bằng phẳng người. Không nghĩ tới thế mà làm mấy cái này tiểu nhân sự tình. Ta khi thật là có chút mắt vụng về, gặp cha mình trên mặt không thích. Trong lời nói cũng đầy là hiểu lầm. Nàng vội vàng trả lời đường, không phải. Ta đi cầu tình sự tình cùng Lý công tử không có một tia liên quan. Lý công tử bây giờ đã một mình tiến về Lư Châu. Đây đều là Tiểu Tiểu một người ý nghĩ. Người ý nghĩ. Tô Tuân có chút nửa tin nửa ngờ nhìn nàng liếc một chút về sau. Nghiêm nghị thuyết nói. Tiểu Tiểu ngươi làm người xử sự chi phong. Ta cái này làm cha chẳng lẽ không hiểu sao? Như không người cầu ngươi. Ngươi quả quyết không làm được như vậy sự tình. Mắt thấy Lý Mộc Nhiên liền bị cha mình hiểu lầm. Tô Tiểu Tiểu tuy nhiên ngày bình thường thông minh lanh lợi. Nhưng là bây giờ cũng là không có biện pháp. Dưới tình thế cấp bách nàng mở miệng thiết đường, phụ thân. Hôm nay cái này bận bịu ngươi nhất định phải bang. Vì sao? Trước không thuyết ta sinh vì triều đình quan viên không thể làm như thế sự tình. Này Lý công tử tuy nhiên trong nội tâm của ta cũng có chút trong lòng. Tuy nhiên lại bởi vậy che chở với hắn, mắt thấy lời nói bị Việt thuyết Việt tử. Tô Tiểu Tiểu cũng không làm hắn nghĩ. Trực tiếp quyết tâm, phụ thân, thực không dám giấu giếm, ta cùng Lý đại ca đã có người già ước hẹn, phu thê chi thực, nếu là ngươi muốn nhìn nữ nhi của mình cô độc thủ tiết, vậy liền không muốn bang cùng nữ nhân phân rõ, phải trái đây tuyệt đối là vô lý có thể giảng. Vô luận là cái gì tuổi tác, là thân phận gì, nữ nhân chính là làm không thể nói lý, gấp đứng lên sự tình gì đều làm được. Bất quá liền dưới mắt tình huống nếu để cho Lý Mộc Nhiên biết rõ đường tất nhiên là cảm động vạn. Phần. Tô Tiểu Tiểu biết là Trình Song Nhi đệ đệ tại Lư Châu xảy ra chuyện. Tại Tình, nàng cùng Song Nhi chính là tình địch. Tại Lý, phụ thân nàng thân là quan viên nổi tiếng bên ngoài. Nếu là làm chút mua danh chuộc tiếng sự tình, sẽ chỉ có hại chính hắn danh tiếng. Cho nên về Tình về Lý đều không nên làm sự tình. Tô Tiểu Tiểu lại là làm. Nhưng ở Tô Tuân nghe tới lại là tức giận tại lên. Không chịu được chỉ Tô Tiểu Tiểu quát lớn đường, không biết liêm sỉ. Ta trong ngày thường chính là như vậy dạy ngươi làm người sao? Tô Tiểu Tiểu đối mặt phụ thân chỉ trích. Tô Tiểu Tiểu phảng phất không thể nghe thấy. Một chút té quỵ dưới đất. Cũng im lặng. Bất quá vô thanh thắng hữu thanh. Nàng hiện tại làm ra có chút buộc Tô Tuân làm quyết định ý vị. Mắt thấy Tô Tuân liền muốn lần nữa nổi giận. Triệu Kiền Khôn vội vàng ngừng cái sau. Sau đó mặt mỉm cười đối Tô Tiểu Tiểu thuyết đường. Tô Tiểu Thư. Ngươi lại đi về nghỉ ngơi đi. Còn thừa sự tình ta liền cùng phụ thân ngươi thương nghị một chút. Tô Tiểu Tiểu tại cha mình trước. Mặt nếu như làm càn đều có thể. Thế nhưng là đối mặt Triệu Kiền Khôn nàng nhưng cũng không dám lỗ mãng. Đành phải gật đầu. Đứng dậy. Rời đi. Theo Tô Tiểu Tiểu rời đi. Giờ phút này trong phòng lại chỉ còn Tô Tuân cùng Triệu Kiền Khôn hai người. Nhìn lấy bên trên thủ vị trí Triệu Kiền Khôn. Tô Tuân vội vàng xin lỗi đường Triệu công tử. Hạ quan giáo nữ không đúng. Còn ngài thứ lỗi. Chớ có để vào trong lòng. Triệu Kiền Khôn nhìn lấy Tô Tuân cung kính bộ dáng. Cười ha ha một tiếng nói. Tô lão a Tô lão. Trong ngày thường ngươi trấn định như núi. Hôm nay lại là thế nào? Nghe trêu chọc lời nói. Tô Tuân cũng không tiếp lời. Chỉ là đầu xuống chút nữa chôn một điểm. Nửa ngày, Triệu Kiền Khôn nhìn lấy vị trí đầu dưới Tô Tuân. Lắc đầu tính toán. Miễn lễ đi, ta có một chuyện rất là hiếu kỳ. Tô Tiểu Tiểu mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ. Không biết nàng xem trọng người là ai? Này Lý công tử đến tột cùng là người phương nào? Mấy ngày trước đây hắn nhưng là tại Thi Nhã Các nhìn thấy Tô Tiểu Tiểu cùng một người nam tử đi. Rất gần, bây giờ thay người. Nói đến, công tử hẳn là cũng nghe qua cái này Lý công tử đại danh. Hôm đó hạ quan thọ yến phía trên, nhị hoàng tử đến đây làm dối. Nhờ có Lý công tử tài năng bức lui nhị hoàng tử, bức lui. Triệu Kiền Khôn nghe xong nhíu mày, nhưng trong lòng thì nhanh chóng chuyển đứng lên. Chẳng biết tại sao trong đầu hắn hiện ra ngày đó Thi Nhã Các khuôn mặt đến, chẳng lẽ ngươi thuyết Lý công tử, tên là Lý Cửu, công tử chẳng lẽ nhận biết Lý Cửu? Nhìn lấy Triệu Kiền Khôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc bộ dáng, Tô Tuân không khỏi lên tiếng hỏi. Cái sau khi nghe gật gật đầu đường, chính là Lý Cửu. Lư Châu Thành Kiều gia gia đinh, đạt được đáp án thế mà cũng giống như mình dày. Triệu Kiền Khôn không khỏi cười ra tiếng. Sau đó cười đường, cái này Lý Cửu mặc dù có chút tài hoa, cũng khôi hài hài hước. Chỉ là làm cho Tô Tiểu Tiểu như vậy. Quả nhiên là kỳ. Nghe Triệu Kiền Khôn nghi hoặc, Tô Tuân một chút thở dài. Chậm rãi nói lên hôm đó Lý Mộc Nhiên cùng Lục Nhân cổ câu đối đấu pháp lúc tràng cảnh. Lại đem đêm nay lão gia lúc đến cùng Lý Mộc Nhiên một phen câu thông. Nhất là cầm khoa cử chế độ càng làm cho Triệu Kiền Khôn trong lòng tán thưởng không thôi. Cái này Lý Cửu tài học, cơ trí một cái không thiếu ngược lại là tốt trợ thủ đắc lực. Đã như vậy nhân tài, xem ra ta phải tự mình tiến về cái kia một chuyến Lư Châu Thành, nghe xong thuyết Triệu Kiền Khôn. Làm một cái tiểu gia đinh chuẩn bị bóp ta tiến về Lư Châu Thành. Để Tô Tuân kinh ngạc không thôi, vội vàng thuyết đường, công tử, không thể a. Lý Cửu cho dù là bụng đầy kinh luân cũng bất quá là cái tiểu gia đinh. Người trực tiếp tìm hắn, chỉ sợ không ổn đâu. Tô Tuân lời nói bên trong rất lợi hại có thâm ý. Hôm nay nếu là Triệu Kiền Khôn tiến về cái kia Lư Châu Thành, há không phải mình giật dây. Tô Đại Nhân, người có thể nghe ra qua thiên quân dễ có. Một tướng khó cầu đạo lý. Chấm ngoặc kép, chấm, đều đến đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.